đến sau nửa đêm, chủ viện bên trong cuối cùng là an tĩnh. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương nằm úp sấp tại trong ổ chăn, thoạt nhìn là đang ngủ, tóc dài rối tung ở trên người, phía trước vài sợi đều trở nên ẩm ướt cộc cộc, vừa nhìn chính là da thật là nhiều hãn. Triệu Hình Đoan đem người bao bọc chăn bế lên, sau đó trực tiếp ra gian phòng, đem người ôm đến phía sau Ôn Tuyền đi, cũng không gọi người chuẩn bị nước nóng, đến Ôn Tuyền đi phao ngâm vào khẳng định thoải mái hơn. Sở Ngọc Ương toàn bộ hành trình một điểm chi giác đều không có, làm bộ đáng thương nhắm mắt lại, nhìn Triệu Hình Đoan dưới bụng hỏa khí liền tới, còn muốn sẽ đem Sở Ngọc Ương ăn no căng diều. Triệu Hình Đoan cẩn thận cấp Sở Ngọc Ương dọn dẹp sạch sẽ thân thể, sau đó liền bao bọc chăn đem người ôm trở về phòng, đặt lên giường. Như thế một chuyến bận xuống dưới, lại qua không ít thời gian, Triệu Hình Đoan cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền ôm Sở Ngọc Ương đang ngủ. Sở Ngọc Ương lúc tỉnh lại bên ngoài trời còn chưa sáng, cũng không biết là giờ gì, hắn liền biết mình trên người đau muốn chết. Hắn ngủ thiếp đi trước, còn giống như không có như thế đau a. Còn có cái mông của hắn, cảm giác đều không giống là của mình. Triệu Hình Đoan vẫn không có tỉnh, Sở Ngọc Ương không tiếng động nhe răng nhếch miệng theo dõi hắn. Bất quá chừng một hồi lại bị Triệu Hình Đoan sắc đẹp cấp mê hoặc đi, bắt đầu Mỹ vui vẻ cảm thấy được nhà hắn Đoan Nhi thật là tốt xem. Sở Ngọc Ương khà khà khà ở trong lòng nở nụ cười, sau đó lè lưỡi, tại Triệu Hình Đoan trên môi liếm một chút, liền nhuyễn liền đạn, khen ngợi. Sở Ngọc Ương gan lớn, nhìn thấy Triệu Hình Đoan trắng nõn cái cổ, quả thực lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền hướng trước tìm tòi đầu, liền tại hắn xương quai xanh thượng nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó cảm thấy được không vừa lòng, liền không nhẹ không nặng cắn một cái. Triệu Hình Đoan bị hắn như thế liền thân liền cắn, đã sớm làm tỉnh lại. Mở mắt vừa nhìn thiên đều không sáng lên, Sở Ngọc Ương dĩ nhiên đã tỉnh rồi. Xem ra ngày hôm qua gào thê thảm như vậy, kỳ thực căn bản không có nhiều chuyện lớn. Triệu Hình Đoan thân thủ ôm Sở Ngọc Ương hậu vệ, cố ý ách cổ họng nói, tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương xoa xoa lỗ tai, đối với Triệu Hình Đoan âm thanh quả thực một điểm sức đề kháng cũng không có. Triệu Hình Đoan đầu độc nói, để cho ta xem ngươi phía dưới, có phải là hảo? Không không không, không có hảo đây. Sở Ngọc Ương lập tức đại giấc mộng thức tỉnh, một tiếng cự tuyệt. Sợ cái gì? Triệu Hình Đoan ôm hắn, tại hắn trên trán hôn hai lần, nói, thật không có tốt, ta kia có thể làm cái gì? Ngươi bị thương lẽ nào ta không đau lòng sao? Sở Ngọc Ương nhất thời lại bị đam mê đến đầu óc choáng váng, bắt đầu ngu ngốc khà khà khà cười rộ lên. Sở Ngọc Ương liền miễn cưỡng nhượng Triệu Hình Đoan kiểm tra một chút. Ngày hôm qua Sở Ngọc Ương lần đầu, Triệu Hình Đoan tuy rằng rất cẩn thận, bất quá tình huống vẫn có chút không quá lý tưởng. Nhìn đến Triệu Hình Đoan tâm thương yêu không dứt, tuy rằng dưới bụng dục hỏa không ngừng, nhưng vẫn là nhịn. Sở Ngọc Ương nhìn lên, nhất thời liền yên tâm, lá gan cũng càng lớn hơn. Triệu Hình Đoan nói, ngươi đêm qua quá mệt mỏi, sớm như vậy liền lên, lập tức không tinh thần, còn không nhanh chóng nhắm mắt tái ngủ một hồi. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại đặc biệt tinh thần, ngủ không được. Triệu Hình Đoan nói, vậy xem ra ta lần sau có thể nhiều hơn nữa ăn một lần. Sở Ngọc Ương cười hì hì, vô tội nháy mắt một cái nói, là a. Triệu Hình Đoan bị hắn làm cho sững sờ, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương như thế chi kỷ. Đoan Vương gia có chút hối hận tối hôm qua chính mình chịu đựng, bất quá nghĩ đến Sở Ngọc Ương này thân thể nhỏ bé, liền. Sở Ngọc Ương đem đầu nhét vào Triệu Hình Đoan nơi hõm cổ liền bắt đầu loạn cọ, nói, tuy rằng Đoan Nhi lúc mới bắt đầu kỹ thuật chưa đủ tốt, thế nhưng sau đó kỳ thực còn thật thoải mái. Triệu Hình Đoan, nửa câu đầu hắn coi như không nghe, nửa câu nói sau nhượng Triệu Hình Đoan hô hấp đều ồ ồ, mà bây giờ cái gì đều không làm được. Sở Ngọc Ương nói tiếp, còn có a, Đoan Nhi nơi đó hảo thô thật lớn a. Đoan Vương ra đôi mắt đều phải biến sắc. Một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp, liền sắp đến rồi bạo phát lề sách. Sở Ngọc Ương đâm đâm hắn, nói, Đoan Nhi ngươi làm sao không để ý tới ta, vẫn luôn là ta đang nói. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu, hắn nhẫn nại đã rất cực khổ rồi, nơi nào lo lắng cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện. Triệu Hình Đoan âm thanh khàn giọng, lúc này không phải cố ý áp, tiến đến Sở Ngọc Ương bên tai, nói, muốn ta nói cái gì, ngươi nơi đó liền nhiệt liền khẩn. Sở Ngọc Ương lập tức gương mặt đỏ chót, cái cổ cũng đều đỏ. Bất quá Sở Ngọc Ương vẫn là đính một tấm thiên chân vô tà biểu tình, nháy mắt to, hỏi, vậy ngươi còn muốn lại tới một lần nữa sao? Triệu Hình Đoan sững sờ, suýt chút nữa ngay lập tức liền nhào tới. Hắn nhịn như thế hơn nửa ngày rồi, đương nhiên là nghĩ tới. Sở Ngọc Ương tại hắn ngây người thời điểm, liền tiếp tục nói, nhưng là cái mông ta đau, này là tuyệt đối không được, thương tổn tại ta thân đau tại ngươi tâm a, ta cũng sẽ đau lòng, cho nên ta còn là đi ngủ bù đi. Sở Ngọc Ương nói xong, thống khoái trở mình, sau đó gói kỹ lưỡng chăn, tiếp tục ngủ, ném cho Triệu Hình Đoan một cái sau gáy. Triệu Hình Đoan tức giận đến gần chết, duỗi tay nắm chặt hắn gáy, nói, liền trêu chọc người, đúng hay không? Sở Ngọc Ương ai nha kêu một tiếng, một trận đá lung tung, nói, đại trưởng phu dám làm dám chịu, ta chính là trêu chọc ngươi. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương bắt đầu giả bộ đáng thương, nói, ta buồn ngủ quá a, ta eo đau quá a, cái mông ta cũng khó thụ, ta chân cũng hảo chua, ta mệt chết đi được, ta muốn đi ngủ. Triệu Hình Đoan không thể làm gì, buông lỏng tay nhượng Sở Ngọc Ương ngủ. Sở Ngọc Ương trận đầu báo cáo thắng lợi, vui vẻ nhắm mắt lại khà khà khà cười. Hắn cười cười liền vừa đang ngủ, dù sao thể lực tiêu hao quá nhiều, nhưng mà Triệu Hình Đoan bị hắn làm cho liền không ngủ được. Sáng sớm thượng chính mình đề ra lạnh lẽo nước giếng, đi giải quyết một chút vấn đề sinh lý. Sở Ngọc Ương tái tỉnh lại liền mặt trời lên cao, hắn từ trên giường gian nan bò dậy. Cảm giác hoạt động một chút, thật giống eo không có đau như vậy, chính là cái mông còn có chút khó chịu, phỏng chừng một chốc là không tốt đẹp được. Chính hắn mặc quần áo xong, ở trong phòng chuyển một vòng, phát hiện Triệu Hình Đoan không ở, liền đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương ra chủ viện, liền thấy Lâm Bách Liễu bóng lưng, lập tức muốn thí điên chạy tới. Bất quá chạy một bước phát hiện không được, hắn chỉ có thể đi từ từ. Lâm Bách Liễu quay đầu lại nhìn lên, là Sở Ngọc Ương, trên mặt hắn có chút không được tự nhiên, nói, Sở tiên sinh, ngươi dậy rồi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi thấy Đoan Nhi sao? Lâm Bách Liễu nói, Đoan Vương gia tiến cung. Tại sao lại tiến cung? Sở Ngọc Ương rất bất mãn, tối hôm qua mới ra cung, làm sao sáng sớm liền chạy vào trong cung đầu đi? Mặc dù bây giờ đã không phải là sáng sớm, Lâm Bách Liễu nói, ta cũng không biết. Bất quá Đoan Vương gia vốn là không muốn đi, bất quá đẩy một lần, trong cung đầu lại người đến, vẫn để cho quá khứ, đoán chừng là muốn lưu dụng bữa trưa thôi. Đoan Vương gia nói, nhượng Sở tiên sinh ở trong phủ hạng nhất, hắn rất nhanh liền trở về. Sở Ngọc Ương nói, hắn nói rất khoái không hề có một chút nào độ tin cậy a. Sở Ngọc Ương con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nói, sẽ không liền bồi cái tiểu cô nương kia đi ăn cơm thôi. Lâm Bách Liễu đầu óc mơ hồ, nói, cái gì tiểu cô nương? Sở Ngọc Ương nói, trong cung đầu đột nhiên đến cái Hồng Hà quận chúa, nhân gia mới 14 năm tuổi. Nhỏ như vậy một tiểu cô nương, Triệu Hình Đoan cái kia không biết xấu hổ, muốn là ăn miệng cũng quá tang tâm bệnh cuồng. Lâm Bách Liễu nghe được có chút ngượng ngùng, nói, Sở tiên sinh, Đoan Vương gia không phải là người như thế, ngươi yên tâm đi. Sở Ngọc Ương nói, hắn còn không cho ta tiến cung, ta có lệnh bài, ta liền muốn tiến cung. Sở Ngọc Ương nói liền hướng trên người mình một màn, vốn là lệnh bài là treo ở bên hông, bất quá dĩ nhiên không còn, không cánh mà bay. Của ta lệnh bài sao lại không thấy? Lâm Bách Liễu hỏi, làm mất đồ. Sở Ngọc Ương cong miệng lên, nói, nhất định là bị cầm đi. Lệnh bài quả thật là Triệu Hình Đoan lấy đi, chỉ sợ Sở Ngọc Ương liền đuổi tới trong cung đầu đi. Hắn lại không thể tại Sở Ngọc Ương bên người bồi tiếp, thật sự là không yên lòng Sở Ngọc Ương một người tiến cung. Sở Ngọc Ương tức giận đến trợn tròn mắt, sau đó quay người lại liền hướng cửa lớn đi. Lâm Bách Liễu truy ở phía sau, hỏi, Sở tiên sinh, ngươi đi đâu vậy? Sở Ngọc Ương nói, xuất môn lưu một lưu mà thôi. Lâm Bách Liễu nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn bên kia còn có chuyện không xử lý xong, cũng không có thể cùng Sở Ngọc Ương đi ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là xem nhìn hắn đi cái không ảnh. Sở Ngọc Ương nghĩ thầm, không lệnh bài chính mình cũng có thể vào cung. Ngày hôm qua hắn mới đi vào một lần, nhìn đại môn còn biết hắn đây, không chừng đục nước béo cò liền đi vào. Sở Ngọc Ương không thể cưỡi ngựa, cái mông không chịu được, cho nên không thể làm gì khác hơn là đi tới trôi qua. Đi tới quá khứ lộ có chút xa, hắn đi đã lâu, đi tới cửa cung, phát hiện không quá xảo, nhìn đại môn đổi người rồi, không phải ngày hôm qua kia một nhóm. Sở Ngọc Ương tê cả da đầu, cố gắng tự chấn định, đi tới nói, ta muốn tiến cung thấy hoàng thượng. Bọn thị vệ đều là lạ mặt, căn bản không nhận thức Sở Ngọc Ương, thấy hắn không phải quan chức, liền không có lệnh bài, đương nhiên không cho hắn đi vào. Sở Ngọc Ương quả thực mài hỏng miệng lưỡi, nói lệnh bài của chính mình rơi ở trong cung đầu, là cố ý đi vào cầm, bất quá thị vệ không cho vào liền là không cho tiến vào. Sở Ngọc Ương cắn răng một cái nói, kia có thể giúp ta đem Bình Tiêu kêu đến sao? Không ai để ý đến hắn. Sở Ngọc Ương đã đem món nợ này tất cả đều ký đến Triệu Hình Đoan trên đầu, chờ Triệu Hình Đoan đi ra hảo hảo cùng hắn tính rõ ràng. Ta nghĩ xuất cung chơi. Bỗng nhiên một cái âm thanh truyền ra, sau đó liền thấy một cái vàng nhạt khéo léo thân ảnh hướng cửa cung đi. Một tên thị vệ đuổi theo Hồng Hà quận chúa một đường đi tới cửa cung, hắn thân phận chức quan đặt ở đó, cản cũng không dám cản trở, bính cũng không có thể bính, làm cho hắn toàn bộ đầu đều lớn rồi. Thị vệ nói, quận chúa, ngài không thể ra cung. Tại sao không thể? Đoan ca ca cũng không theo ta, hoàng đế ca ca cũng không theo ta. Hồng Hà quận chúa khá là oan ức, nói, trong cung đầu cũng không tiện chơi, thật sự là tẻ nhạt, còn không cho ta xuất cung đi chơi. Thị vệ nói, không bằng quận chúa trở về cùng Ngụy Vương nói xong rồi, nếu như Ngụy Vương cho phép, phái người bảo vệ ngài, ngược lại là cũng không phải là tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Hồng Hà quận chúa càng không vui, nói, cùng ta cha nói, hắn khẳng định mắng ta, hắn sẽ không để cho ta đi. Thị vệ, Hồng Hà quận chúa không vui bĩu môi ngóng, tha thiết mong chờ nhìn cửa cung, kết quả là nhìn thấy một người tha thiết mong chờ từ cửa cung hướng bên trong nhìn. Là ngươi a? Hồng Hà quận chúa đi tới, đối Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng Hồng Hà quận chúa sẽ không ký được bản thân, không ao ước chính mình thực sự là quá có đặc điểm. Hắn lập tức cười híp mắt đến gần, nói, ngươi còn nhớ ta a? Hồng Hà quận chúa hì hì nở nụ cười, nói, nhớ tới a, ngày hôm qua ngươi đứng ở hoàng đế ca ca cửa, ôm món tráng miệng ăn đầy mặt đều là. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi có thể giúp ta đi gọi Bình Tiêu lại đây sao? Bình Tiêu là cái nào? Hồng Hà quận chúa hỏi. Giữ cửa thị vệ đều trợn tròn mắt, gọi quận chúa đi truyền lời, thực sự là phái đoàn thật là lớn. Sở Ngọc Ương nói, chính là ngày hôm qua ta ăn điểm tâm thời điểm, bên cạnh ta đứng người thị vệ kia a. Hồng Hà quận chúa nghiêm túc hồi ức, nói, nhiều như vậy thị vệ, ta không nhìn kỹ. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, hắn khẳng định liền tại hoàng thượng trong cung đầu đây, ngươi qua liền có thể tìm tới hắn. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi nhượng ta cho ngươi gọi người, ta có ích lợi gì a? Sở Ngọc Ương. Hòa Phong không đúng a, đường đường quận chúa, làm sao mở miệng ngậm miệng chỗ tốt. Sở Ngọc Ương cắn răng một cái nhắm mắt lại, nói, ta chơi với ngươi a. Hồng Hà quận chúa đôi mắt nhất thời liền sáng, nói, thật sự, thế nhưng ngươi hội chơi cái gì? Sở Ngọc Ương lòng nói hống cái 14, 15 choai choai tiểu cô nương còn không dễ dàng, nỗ lực suy nghĩ hồi lâu hống tiểu hài tử siếc, nói, ta sẽ đánh bài poker, hạ cờ ngũ tử, còn có thể chơi phi hành kỳ. Hồng Hà quận chúa vỗ tay cười rộ lên, nói, một cái điều chưa từng nghe nói, vậy hẳn là chơi rất vui. Kia ngươi chờ, ta đây liền đi gọi người. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm thấy được Hồng Hà quận chúa nhưng thật ra là rất ngây thơ rực rỡ a, nhưng thật ra là đứa trẻ tốt. Sở Ngọc Ương đợi không có một hồi, Bình Tiêu thật sự đến, mặt sau còn cùng vô cùng phấn khởi Hồng Hà quận chúa. Bình Tiêu mang đến một khối tân lệnh bài, liền đem Sở Ngọc Ương cấp lĩnh vào được, nói, Sở tiên sinh, lệnh bài của ngươi đâu? Không phải là ném thôi. Hoàng đế ban thưởng đồ vật mất rồi, đó cũng không phải là đồ giỡn sự tình. Sở Ngọc Ương vô cùng đau đớn nói, bị trộm. Bình Tiêu kinh hãi, nói, ai lớn mật như thế? Ta đã tra được là ai? Sở Ngọc Ương cười lạnh nói, ta là tới tìm hắn tính sổ. Bình Tiêu có dự cảm không tốt. Quả nhiên liền nghe Sở Ngọc Ương nói, chính là Triệu Hình Đoan. Bình Tiêu cảm thấy được chính mình cái gì đều không nghe. Bình Tiêu ho khan một tiếng, nói, Sở tiên sinh, Đoan Vương ra vào lúc này còn tại quá trong hậu cung đầu đây, ngươi e sợ còn muốn chờ một lát mới có thể thấy người. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, không sao, ta thời gian nhiều. Bình Tư gật gật đầu, tùy tiện một liền thấy Sở Ngọc Ương đầy cái cổ đều là mới mẻ dấu hôn, thoạt nhìn đặc biệt kịch liệt bộ dáng, lần này lúng túng. Sở Ngọc Ương kéo Bình Tư, đột nhiên hỏi, Bình Tư, có hay không không cần lệnh bài, là có thể tiến cung biện pháp a? Ta sợ lệnh bài tái bị người đánh cắp. Bình Tư sững sờ, nói, nếu như là quan viên lời nói, đưa cho nhãn hiệu chờ đợi là được rồi. Sở Ngọc Ương nói, như vậy a, bất quá ta không phải làm quan a. Bình Tư vừa nghe, nói, Sở tiên sinh tài hoa vô song, nếu là muốn làm quan, chỉ để ý đi tìm bệ hạ là được rồi. Bệ hạ khẳng định đáp ứng. Bệ hạ trước còn trong lúc vô tình nói qua mấy lần, hy vọng Sở Ngọc Ương có thể làm quan. Bất quá bởi vì Sở tiên sinh trước cự tuyệt, cho nên không hảo cùng Sở tiên sinh nhắc lại. Sở Ngọc Ương nói, Tiểu Bình Nhi, ngươi quả nhiên là căng căng nghiệp nghiệp tại vi bệ hạ phân ưu đây. Bình Tư bị hắn gọi sững sờ, khóe miệng mãnh đánh đến mấy lần. Sở Ngọc Ương nói, bệ hạ bận thong thả, vậy ta hiện tại đi tìm hắn. Bình Tư nhanh chóng ngăn hắn, nói, bệ hạ triệu kiến Ngụy Vương, e sợ vào lúc này còn chưa nói hết sự tình. Các ngươi đang nói cái gì a? Hồng Hà quận chúa đã chờ đến không nhịn được, chen vào nói, ngươi không phải phải cùng ta chơi sao? Làm sao lại phải đi tìm hoàng đế ca ca? Ngươi nói chuyện không đáng tin. Sở Ngọc Ương nói, cái này đi chơi. Thật sự, Hồng Hà quận chúa vừa vui trục nhan khai. Bình Tư không rõ đầu đuôi câu chuyện, bất quá Sở Ngọc Ương phải bồi Hồng Hà quận chúa chơi, đây chính là chịu tội sự tình. Lúc thường tất cả đều là Sở Ngọc Ương chỉnh người, ngày hôm nay cũng phải bị người cấp chỉnh. Bình Tư này trong đầu dĩ nhiên cảm thấy được có chút sảng khoái, tuy rằng quả thật là có chút không tử tế ý nghĩ. Bình Tư ngay lập tức liền nói, kia ti chức liền cáo từ trước. Được, ngươi xuống thôi. Hồng Hà quận chúa phất phất tay, đem Bình Tư đuổi đi. Sở Ngọc Ương quyết định bộc lộ tài năng, kỳ thực đánh bài chuyện như vậy, hắn là phi thường không thông thạo. Bạn cùng phòng lôi kéo hắn một chơi, hắn đúng giờ lót đáy cái kia. Bất quá đối với một cái cũng không có chút nào kinh nghiệm tiểu cô nương tới nói, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình có lòng tin. Hồng Hà quận chúa lôi kéo hắn, nói, vậy chúng ta đến hoa viên đi, tìm cái đình, miễn cho mệt. Hai người liền cùng hướng hoa viên đi, mặt sau còn cùng một đống thị nữ đi theo làm tùy tùng. Hồng Hà quận chúa đến hoa viên chơi, phải chuẩn bị đồ vật còn thật không ít. Hiện tại trời lạnh, ghế đá tử bàn đá tử muốn trải lên mau cái đệm mới ấm áp, lò sưởi tay cũng phải chuẩn bị từ sớm hảo, sau đó còn có một chút món tráng miệng hoa quả tất cả đều muốn giữ sẵn. Sở Ngọc Ương xa xa nhìn lên, liền cảm thấy xa xỉ thích ý a. Sở Ngọc Ương lúc này mới muốn vào đình, Sở Ngọc Ương liền nghe có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại, kẻ cầm đầu Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan hai, ba bước liền từ thật xa đi tới, nhìn thấy Sở Ngọc Ương cái bóng còn tưởng rằng hoa mắt, tái nhìn lên quả nhiên là Sở Ngọc Ương bản thân. Triệu Hình Đoan đau đầu không được, hắn cố ý cầm đi Sở Ngọc Ương lệnh bài, không ao ước Sở Ngọc Ương vẫn là tiến cung đến, hơn nữa như thế nào cùng Hồng Hà quận chúa hỗn ở cùng nhau. Triệu Hình Đoan đi tới, nói, ngươi làm cái gì vậy? Hồng Hà quận chúa nhìn thấy Triệu Hình Đoan đặc biệt cao hứng, nói, Đoan ca ca, hắn muốn chơi với ta, ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Sở Ngọc Ương lập tức nói, không được không được, ta chỉ hội hai người chơi du hí, ba người không có cách nào chơi. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, nhất thời liền làm khó, tuy rằng cha nàng cùng ca ca của nàng vẫn luôn nói cho nàng biết, nàng lần này tiến cung đến là chuẩn bị gả cho Đoan Vương gia, nàng cũng cảm thấy Đoan ca ca dung mạo rất hảo nhìn. Bất quá tại choai choai hài từ trước mặt, đặc biệt là cái gì đều không chơi qua Hồng Hà quận chúa trước mặt, Triệu Hình Đoan sức hấp dẫn hiển nhiên không có Sở Ngọc Ương mạnh. Sở Ngọc Ương hiển nhiên là tại nói dối. Triệu Hình Đoan nghe được mí mắt nhảy vụt, quả nhiên liền nhìn Sở Ngọc Ương khiêu khích dơ dơ lên cằm, tính toán là sinh khí. Hồng Hà quận chúa mím môi, nhỏ giọng nói, Đoan ca ca bận rộn như vậy, ta còn là không quấy rầy Đoan ca ca, ngươi đi giúp đi. Triệu Hình Đoan suýt chút nữa bị này hai cái cấp tức chết, một cái Sở Ngọc Ương liền đủ hắn sinh khí, hiện tại Sở Ngọc Ương còn lôi một cái đồng thời khí hắn. Sở Ngọc Ương cùng một cái lập tức cập cái tiểu cô nương cùng nhau, Triệu Hình Đoan kia có thể rời đi, mặt tối sầm lại hướng trong đình ngồi xuống, nói, các ngươi chơi, ta coi. Hồng Hà quận chúa mắt sáng rực lên, xua tay nói, tốt như vậy, tốt như vậy. Sở Ngọc Ương không có dị nghị, Triệu Hình Đoan bồi ngồi, còn sợ khí bất tử hắn sao? Sở Ngọc Ương đặt mông ngồi xuống, kết quả ngồi ngoan, ngay lập tức liền nhảy lên, tê hít một hơi, nói, được. Quá nguội. Hồng Hà quận chúa cho hắn sợ hết hồn, hỏi. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn nhào dày đặc ra lông cái đệm ghế đá tử, cau mày gật đầu, nói, chính là quá nguội. Triệu Hình Đoan biết đến hắn là cái mông đau, ngồi xuống thời điểm lại không chú ý, cho nên mới gọi thê thảm như vậy, có chút đau lòng liền không nhịn được cười. Triệu Hình Đoan nói, cho ngươi lại thêm một khối nhuyễn lót, liền không khó chịu. Triệu Hình Đoan đem chính mình ngồi cái đệm cầm lên cấp Sở Ngọc Ương trải lên, Sở Ngọc Ương đối với hắn lườm một cái. Hồng Hà quận chúa lập tức tiểu vung tay lên, nói, Đoan ca ca không cần, ta gọi người lấy thêm mấy khối cái đệm đến, muốn bao nhiêu đều có. Hồng Hà quận chúa lên tiếng, các thị nữ ngay lập tức liền cầm 4-5 miếng cái đệm đến, đưa hết cho Sở Ngọc Ương trên giường. Sở Ngọc Ương ngồi xuống, phát hiện cái mông dưới đáy mềm kỳ cục, đặc biệt thoải mái, chính là lót cũng quá cao, chân đều sắp không chiếm được mà. Hồng Hà quận chúa hỏi, lần này thế nào? Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, thật tốt, chúng ta bắt đầu chơi đi. Triệu Hình Đoan ở bên cạnh mặt đen muốn chết. Sở Ngọc Ương biết ăn nói liền mới mẻ, Hồng Hà quận chúa tự nhiên yêu thích. Nơi này đương nhiên không có bài poker thứ này, bất quá này cũng không có gì, loại này thứ đơn giản, thuận lợi là có thể làm được, chế tác kỳ thực cũng là cái rất có lạc thú giai đoạn. Hai người làm hơn nửa ngày, làm ra một bộ quân bài đến, Hồng Hà quận chúa lập tức liền cao hứng, hiến vật quý giống nhau đưa cho Triệu Hình Đoan nhìn, nói, Đoan ca ca, ngươi xem đẹp mắt không? Ta và Sở Ngọc Ương đồng thời làm, đồng thời và vân vân, nghe được Triệu Hình Đoan mặt đen đến tím bầm. Triệu Hình Đoan ngồi ở bên cạnh đều đổ tam ấm trà thủy đi xuống. Sở Ngọc Ương dĩ nhiên cùng một tiểu nha đầu cuộn phim càng chơi càng vui vẻ, một mắt cũng không mang nhìn hắn. Đoan vương ra trong bụng bình giấm chua triệt để đổ. Hồng Hà quận chúa vừa nhìn liền đặc biệt yêu thích bộ này quân bài, cấp Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn, nhanh chóng sẽ thu hồi đi, chỉ lo người khác cướp nàng. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại, nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương sau gáy, tâm lý liên tiếp bất chấp, trở lại chờ Sở Ngọc Ương thân thể hảo, hắn nhất định phải làm cho hắn khóc lóc xin tha. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình sau gáy đều phải bị nóng rực tầm mắt cấp nhìn chăm chú ra lưỡng cái lỗ thủng, bất quá hắn không để ý, bắt đầu cấp Hồng Hà quận chúa phổ cập khoa học. Lạp đại xe ngoạn pháp. Lạp đại xe thật sự là rất đơn giản. Hồng Hà quận chúa nghe một lần giải thích liền cảm thấy được chính mình không thành vấn đề. Sau đó hai người liền chuẩn bị khoái trá bắt đầu chơi. Bất quá Hồng Hà quận chúa đột nhiên kêu dừng, nói, chờ đã, ta nghe nói chơi du hí cũng phải cần điểm tốt. Điểm tốt. Sở Ngọc Ương đuôi lông mày nhảy một cái, nói, không được không được, nói chuyện tiền nong tổn thương cảm tình. Hồng Hà quận chúa đem trên cổ tay mình một cái vòng ngọc tử hái xuống, nói, ta lấy cái này đương điểm tốt thế nào? Nghe nói cái này rất đáng giá. Ngươi thắng liền lấy cho ngươi đi. Sở Ngọc Ương nhìn lên, quả thật là đáng giá vật. Hồng Hà quận chúa yêu thích đồ vật, phỏng chừng không phải giá rẻ hàng. Hồng Hà quận chúa lại nói, vậy còn ngươi, không thể chỉ có ta lấy ra đồ vật a? Ta thắng ngươi cho ta cái gì a? Sở Ngọc Ương làm khó, hắn hướng trên người mình một màn, liền lấy ra một khối ngọc bội đến. Cái khác liền cái bạc vụn cũng không có mang. Ngọc bội đương lại chính là Triệu Hình Đoan đưa cho hắn khối này. 2000 lạng vàng mua được, đắt tiền hắn gan đau. Hồng Hà quận chúa nhìn lên, nói, khối ngọc bội này không sai a, liền để đi, ta nếu là thắng, ngươi liền đưa cho ta. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói, không được. Hồng Hà quận chúa bĩu môi nói, tại sao a? Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nhìn Sở Ngọc Ương không nói. Đây chính là hắn đưa, Sở Ngọc Ương dám to gan cầm đương điểm tốt, hắn liền. Sở Ngọc Ương vỗ bàn một cái, nói, đương điểm tốt coi như điểm tốt, vì vậy để lên bàn. Triệu Hình Đoan lúc này thực sự là bị tức chết rồi. Nếu là tín vật đính ước bị làm điểm tốt, vạn nhất bị người khác thắng đi, cái này gọi là chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa cũng sẽ không tiếp tục nhìn hắn, đã bắt đầu chuyên chú lạp đại xe. Triệu Hình Đức không sao rồi liền mang theo Bình Tưu đến trong vườn hoa đi vòng vòng, kết quả là phát hiện làm người ngạc nhiên tình cảnh, Sở Ngọc Ương cư nhiên ở dụ dỗ Hồng Hà quận chúa chơi. Triệu Hình Đức nói, Sở tiên sinh còn có loại này bản lĩnh, liền Hồng Hà quận chúa đều chấn được. Bình Tưu cũng mắt choáng váng, quả thực ra ngoài nhân ý liêu. Vừa vặn vào lúc này Hồng Hà quận chúa bài trong tay cơ hồ muốn thua sạch sẽ, liền bắt đầu không làm, đùa giỡn lên quận chúa uy phong muốn chơi xấu. Sở Ngọc Ương không cho, còn uy hiếp nàng chơi xấu sẽ không chơi. Hồng Hà quận chúa vừa nghe liền ủ rũ, không thể làm gì khác hơn là khí hanh hanh liền ngồi xuống tiếp tục chơi. Không hai lần lúc này thực sự là gần như không còn bài, bất quá Sở Ngọc Ương liền đều đặn cho nàng một nửa. Hồng Hà quận chúa nhất thời vô cùng phấn khởi, còn cảm động không được không được. Bình Tưu nói, Sở tiên sinh có bản lĩnh. Triệu Hình Đức nở nụ cười, bỗng nhiên đưa tay sờ một chút bên gáy của hắn, thấp giọng nói, ngươi nói như vậy, ta chính là muốn ăn giấm chua. Bình Tưu chỉ lo nhiều người ở đây bị người khác phát hiện, hơi sốt sắng. Triệu Hình Đức nói, chúng ta cũng nên về rồi. Bình Tưu nói, Bệ Hà không phải nói muốn tới nơi đi dạo, làm sao như vậy liền trở về. Triệu Hình Đức ánh mắt ôn nhu có chuyên chú nhìn hắn, nói, bỗng nhiên rất muốn hôn ngươi, thế nhưng nơi này không thích hợp. Bình Tưu mặt đỏ dần, không dám nói nữa, cùng Triệu Hình Đức bước nhanh đi. Triệu Hình Đoan ngồi hơn nửa ngày, nhìn Hồng Hà quận chúa bài trong tay cơ hồ nếu không có, hắn thở phào nhẹ nhõm, cho là rốt cục xong, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương liền phân nàng một nửa. Tái tiếp tục như thế e sợ đều phải trời tối. Triệu Hình Đoan là hoàn toàn không biết, loại này ấu chỉ du hí, làm sao có thể một chơi một chút ngọ. Sở Ngọc Ương còn giáo dục lên hài tử đến, nói, lần sau gặp phải như vậy sự tình, ngươi hảo hảo nói với người ta, nhân gia sẽ cho ngươi biết không? Ngươi cường ngạnh như vậy, người khác trên miệng không dám nói, tâm lý không cao hứng, sau đó liền không chơi với ngươi. Hồng Hà quận chúa lấy được quân bài, tâm tình tốt cực kỳ, liền gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, xinh đẹp tiểu cô nương, nên ôn nhu một điểm mà, như vậy hội có nhiều người thích hơn. Có phải là A, Đoan Vương gia? Triệu Hình Đoan vô tội trúng đạn, đầu gối rất đau, không đáp lời. Hồng Hà quận chúa ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó đứng dậy, nói, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đã trở lại, ngươi cũng đừng đi A. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Hồng Hà quận chúa đi vội vội vàng vàng, tính toán phải đi như xí, từ thị nữ mang theo rời đi. Triệu Hình Đoan nhìn người rốt cục đi, ngay lập tức liền đứng lên, kể Sở Ngọc Ương, nói, chơi rất vui vẻ. Sở Ngọc Ương bị hắn sợ hết hồn, nói, ngươi động tác cũng quá nhanh. Triệu Hình Đoan nói, cùng ta trở lại. Sở Ngọc Ương nói, không đi trở về, ngươi dĩ nhiên bắt ta lệnh bài. Triệu Hình Đoan đau đầu, nói, đây không phải là sợ, ta không ở bên người ngươi hội gặp nguy hiểm sao? Kỳ thực Đoan Vương gia vừa nãy suýt chút nữa nói thành, đây không phải là sợ ngươi hồ đồ xảy ra nguy hiểm sao? Phỏng chừng nói ra Sở Ngọc Ương liền nên tạc mao. Sở Ngọc Ương rầm rì một tiếng, nói, ngươi xem, kỳ thực ta là một cái rất có khả năng người, Hồng Hà quận chúa cũng rất dễ dụ, chẳng qua là cái tiểu nha đầu mà thôi. Triệu Hình Đoan nhìn hắn dáng dấp đắc ý, thân thủ tại hắn bên tai nơi vạch một cái, nói, nàng muốn là biết đến ngươi ra lão thiên, nhìn ngươi còn hống đến dễ dụ không hảo. Sở Ngọc Ương lập tức một mặt chính trực nói, ta không có, không có. Triệu Hình Đoan nhíu mày, tại Sở Ngọc Ương trước mặt thủ sẵn kia chồng bài lý víu vào kéo, nói, tấm này là con cơ tam. Mở ra vừa nhìn, quả nhiên là con cơ tam. Triệu Hình Đoan liền chọn một tấm, nói, phương bảng năm. Phiên lại đây liến đối. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng nói, này không gọi ra lão thiên, này vài chương bài đều là Hồng Hà quận chúa làm, ta chỉ là nhớ kỹ nó khác nhau mà thôi. Bởi vì là thủ công làm bài, cho nên khó tránh khỏi hơi nhỏ tì vết. Sở Ngọc Ương kiên trì sự trong sạch của chính mình. Sở Ngọc Ương còn nói, lẽ nào ngươi muốn cho ta đem ngươi đưa cấp ngọc bội của ta bại bởi nàng sao? Triệu Hình Đoan mặt càng đen hơn, nói, ngươi còn dám nói, ngươi đem đồ của ta đưa ngươi đương điểm tốt. Sở Ngọc Ương rất vô tội, nói, trên người ta không có những thứ đồ khác. Ngươi còn lý luận, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương đem ngọc bội từ trên bàn cầm lên, sau đó xoa xoa treo móc hồi trên cổ, nói, ngược lại lại không thua, Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, nhanh, hiện đang nói xin lỗi vẫn tới kịp, xin lỗi ta liền đi theo ngươi, không xin lỗi Hồng Hà quận chúa lập tức liền đã trở lại. Triệu Hình Đoan sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh liền nói rằng là ta không phải. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan này xin lỗi thật giống không có gì thành ý, bất quá vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận. Bởi vì hắn cái mông đau a, ngồi lâu như vậy, đau muốn chết, không đi nữa liền muốn tàn phế. Sở Ngọc Ương lập tức cười hì hì, nói, còn không mau chuồn a. Triệu Hình Đoan đang muốn mang theo Sở Ngọc Ương trốn, thế nhưng không gặp may, Hồng Hà quận chúa đã trở lại, đánh cái đối mặt, không đi được. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi làm cái gì vậy? Sở Ngọc Ương lập tức thay đổi một mặt hư nhược dáng dấp, nói, thân thể ta không quá thoải mái, vừa nãy liền muốn nói với ngươi, nhưng nhìn ngươi chơi cao hứng, ta sẽ không nhẫn tâm mở miệng, thế nhưng hiện tại có chút không chịu nổi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Hồng Hà quận chúa cả kinh, nói, ngươi không thoải mái a, gọi ngự y a. Sở Ngọc Ương lập tức nói, ngự y nhìn rồi, nhượng ta nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hồng Hà quận chúa lão đại không muốn, bất quá nghĩ đến vừa nãy Sở Ngọc Ương mà nói, lại không dám đùa giỡn tiểu tính tình. Hồng Hà quận chúa nhượng thị nữ đem bộ kia quân bài cầm tới, sau đó đưa cho Sở Ngọc Ương một nửa. Sở Ngọc Ương kỳ quái nhận, nói, này là dùng để làm gì? Hồng Hà quận chúa nói, đưa cho ngươi a. Ngược lại người khác cũng sẽ không chơi, cũng không ai chơi với ta, còn không bằng đưa cho ngươi đây. Ngươi lần sau tái tiến cung đến, sẽ cầm này một nửa, thời điểm đó chúng ta là có thể đồng thời xong. Chuyện này, Sở Ngọc Ương có chút mạo đổ mồ hôi, một người một nửa và vân vân, càng nghe càng là lạ, làm đến thật giống đính ước tìm vật giống nhau. Sở Ngọc Ương cảm thấy được áp lực quá lớn được không? Sở Ngọc Ương cong lên, quả nhiên liền nhìn Triệu Hình Đoan sắc mặt rất khó nhìn. Sở Ngọc Ương nào dám muốn a? Mau trả lại cho Hồng Hà quận chúa, nói, cũng là ngươi cầm đi, ngươi như vậy hảo tiểu cô nương, người khác khẳng định nguyện ý chơi với ngươi. Thật sự, Hồng Hà quận chúa cao hứng hỏi, trên mặt còn có chút ngượng ngùng. Sở Ngọc Ương đều không dám nói tiếp, bởi vì Triệu Hình Đoan sắc mặt càng khó coi hơn. Cuối cùng Sở Ngọc Ương rốt cục cùng Triệu Hình Đoan rời đi hoàng cung. Ra khỏi cung cửa, Sở Ngọc Ương nhìn thấy phía trước có người cưỡi ngựa rời đi. Nhìn bóng lưng dĩ nhiên khá quen, tái vừa nghĩ, nói, Đoan Nhi, có phải là Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ a? Triệu Hình Đoan gật gật đầu, Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ hiển nhiên là mới từ trong cung ra tới, bất quá bởi vì cưỡi ngựa, cho nên đi rất nhanh, chỉ trước mắt đã không thấy tăm hơi, còn không mau trở lại. Triệu Hình Đoan cũng đem mã dắt lại đây. Sở Ngọc Ương đàng hoàng thân thủ, gọi hắn ôm chính mình lên ngựa, nói, đi chậm một chút. Cái mông ta đau. Triệu Hình Đoan ừ một tiếng, quả nhiên đi phi thường chậm, chỉ sợ điên nhượng Sở Ngọc Ương không thoải mái. Sở Ngọc Ương lần này liền cao hứng, nói, ngươi ngày hôm nay làm sao sáng sớm bỏ chạy tiến cung bên trong đi. Triệu Hình Đoan nhớ tới liền đau đầu, nói, là Thái Hậu nhượng ta đàm luận một ít chuyện. Sở Ngọc Ương không cần hỏi đều có thể đoán được, tính toán Thái Hậu muốn tác hợp Triệu Hình Đoan cùng Hồng Hà quận chúa. Sở Ngọc Ương vừa nghĩ liền đến khí. Triệu Hình Đoan nhìn hắn lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, mới vừa rồi còn lười biếng dựa vào chính mình, hiện tại nhất định là liền giận dỗi, cười nói, làm sao ăn bay giấm chua. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, nghĩ thầm nếu như Triệu Hình Đoan thú nữ nhân vào cửa, hắn lập tức đi ngay. Triệu Hình Đoan nói, yên tâm thôi, ta sẽ không cưới nàng. Chuyện như vậy cuối cùng vẫn là cần thiết bệ hạ gật đầu. Ta đều cùng bệ hạ nói xong rồi, làm sao đều không nên đáp ứng. Sở Ngọc Ương nói, ngươi ngược lại là hội đá bóng. Triệu Hình Đoan nói, ta đều cùng bệ hạ đã nói, đời này muốn đón dâu liền thú ngươi. Sở Ngọc Ương vừa nghe liền mị tư tư. Triệu Hình Đoan nhấc lên Sở Ngọc Ương cằm, hướng môi hắn thượng hôn một chút, nói, ngươi ngược lại nói là cao hứng liền cao hứng, nói không cao hứng liền không cao hứng, trở nên nhanh như vậy. Sở Ngọc Ương nhìn xung quanh một chút, hoàn hảo không ai, nói, ngươi nhượng ta tiếp tục với ngươi sinh khí sao? Triệu Hình Đoan nói, tức giận hại đến thân thể, ngươi phía dưới không phải còn khó chịu hơn. Sở Ngọc Ương nhấc lên cái mông của chính mình liền ủ rũ, làm một buổi trưa không nhúc nhích địa phương, thực sự là càng khó chịu hơn. Triệu Hình Đoan nói, nếu không ngươi nhắm mắt ngủ một hồi, lập tức tới ngay vương phủ. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta đói, ngủ không được. Triệu Hình Đoan nói, thẳng thắn tìm cái tửu lâu ăn cơm lại trở về. Không muốn, ta phải về nhà ăn cơm. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan không làm gì được hắn, bất quá nghe hắn nói về nhà, lại cảm thấy tâm lý cao hứng. Mà đi quá chậm, trở lại phế không ít thời gian, đặc biệt là muốn trời tối thời điểm, trên đường người còn nhiều. Sở Ngọc Ương bị điên buồn ngủ, nghe thấy được ven đường hỗn độn bày ra hương vị, trong bụng xí xô xí xào, đều hối hận nói hồi đi ăn cơm. Triệu Hình Đoan nói, đói bụng không chịu nổi. Phía trước thì có cái tửu lâu, cuối cùng hai người vẫn là tiện đường chuẩn bị đi ăn cơm. Bọn họ mới vừa xuống ngựa, Sở Ngọc Ương ló đầu hướng bên trong nhìn lên, liền thấy người quen, không phải là vừa nãy liếc mắt nhìn bóng lưng Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ sao? Hai người kia phỏng chừng cũng là đi ngang qua nơi này liền tiện đường ăn cơm, trên bàn bày kỷ bàn món ăn thanh đạm, cần phải không sai biệt lắm muốn ăn xong rồi bộ dáng. Sở Ngọc Ương kéo kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, chúng ta không như trên trước đáp cái san. Sở Ngọc Ương nói xong, liền cười híp mắt trước tiên đi vào, kinh ngạc nói, thật là đúng dịp a, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phùng Bắc Tư nhìn thấy Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, Sở tiên sinh. Hắn hướng bốn phía liếc nhìn nhìn, quả nhiên nhìn thấy Triệu Hình Đoan thân ảnh, từ cửa theo vào. Lương Kỳ thật thà nở nụ cười, nói, Sở tiên sinh, ngươi đã trở lại a, chuyện khi nào? Vừa trở về a. Sở Ngọc Ương nói. Lương Kỳ nói, Sở tiên sinh tới ăn cơm, muốn là sớm một chút đến là tốt rồi, ta và sư đệ mới vừa ăn xong, đang chuẩn bị hồi thập lục vệ phủ đi. Sở Ngọc Ương nói, vậy thật không khéo a. Phùng Bắc Tư biểu tình rất lạnh nhạt, nói, đi đi. Sở Ngọc Ương ngồi ở Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ vừa nãy ngồi bàn nơi đó, hô tiểu nhị tới thu thập bàn, Triệu Hình Đoan đi tới ngồi xuống, nói, đến gần. Sở Ngọc Ương nâng cằm nói, không thành công. Triệu Hình Đoan khóe miệng liếc nhìn nhìn. Triệu Hình Đoan nghĩ đến Sở Ngọc Ương lần thứ nhất chạy tới cùng hắn đến gần tình cảnh, không nhịn cười được, nói, e sợ có thể cho phép Sở Ngọc Ương loại này cá tính người, trừ ta ra, cũng không có người khác. Sở Ngọc Ương đại đại liệt liệt nói, ta làm sao vậy? Nếu có người không tha cho ta, nói rõ không phải cái người kia lòng dạ quá nhỏ hẹp, chính là ta nhân cách quá vĩ đại. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan yên lặng uống trà, nhượng Sở Ngọc Ương gọi món ăn. Sở Ngọc Ương điểm xong món ăn, nói, ồ, bọn họ còn chưa đi à? Triệu Hình Đoan ngẩng đầu hướng bên ngoài nhìn, vị trí này đối diện cửa, quả nhiên thấy Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ, hai người kia đã dắt ngựa, bất quá còn chưa đi thành, lại bị người cấp đến gần. Là một người mặc trang phục nhìn lên chính là có tiền người công tử ca, hơn nữa còn là loại kia ăn uống chơi gái đánh cược mọi thứ đỉnh cấp, ngoài ra mọi chuyện không được loại kia. Công tử ca đang cùng Phùng Bắc Tư Lương Kỳ nói chuyện, một đôi mắt hạt châu tích lưu lưu chuyển, nhìn chằm chằm Phùng Bắc Tư, nhìn đến con ngươi đều phải rớt xuống. Sở Ngọc Ương bất mãn nói, Phùng Bắc Tư tính khí nguyên lai tốt như vậy a, bị như thế nhìn đều không có động thủ, vậy ta lần sau cũng có thể như thế nhìn hắn sao? Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn, nói, là Ngụy Vương Thế Tử. A, Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, chính là Hồng Hà quận chúa huynh trưởng sao? Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương hỏi, không là một cái nương? Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, nói, là. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đột biến gen, không trách ta nhìn không ra đến, có chút không giống a. Bọn họ nói hai câu, phía ngoài Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ đã đi rồi, vị kia Ngụy Vương Thế Tử thoạt nhìn có chút không cao hứng, phỏng chừng cũng mời Phùng Bắc Tư cùng ăn cơm tán gẫu, bất quá bị cự tuyệt. Ngụy Vương Thế Tử nhìn người đi rồi, còn hùng hùng hổ hổ gắt một cái, lúc này mới đi vào tửu lâu đến, không nhìn thấy Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan bọn họ. Triệu Hình Đoan nói, ăn cơm thôi. Cơm nước rốt cục tới, Sở Ngọc Ương ăn lang thôn hổ yết, vừa nhìn chính là đói bụng cực kỳ. Triệu Hình Đoan nói, như thế đói bụng? Sở Ngọc Ương nói, hống đứa nhỏ nhưng là rất tiêu hao thể lực. Triệu Hình Đoan biết đến hắn nói là Hồng Hà quận chúa, nhịn không được cười cười. Hai người ăn no cơm, Sở Ngọc Ương cuối cùng là đủ hài lòng, nói, về nhà đi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, Sở Ngọc Ương liền gọi tiểu nhị lại đây tính tiền. Triệu Hình Đoan ra tay xa hoa, Hầu Bản Thiên ân vạn tạ mặt tươi cười. Sở Ngọc Ương cảm thấy được có chút nhức nhối. Kia Ngụy Vương Thế Tử một người xuất môn tới, nghe đến động tĩnh liền quay đầu lại liếc nhìn nhìn, vừa vặn nhìn thấy Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hai người. Tuy rằng Ngụy Vương Thế Tử nhiều năm tại trang bìa bốn không vào kinh, bất quá Đoan Vương gia cùng Hoàng thượng trưởng đến giống như vậy, hắn nơi nào có thể nhìn không ra đến. Ngụy Vương Thế Tử lập tức đứng lên, liền tiến lên nghênh tiếp, nói, ai u, ta mắt vụng về, dĩ nhiên không nhìn ra bưng. Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, hắn không dám đem Triệu Hình Đoan thân phận cấp ồn ào đi ra. Ngụy Vương Thế Tử nói, ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp, thực sự là chúng ta duyên phận, không bằng như vậy, ta mời ngài đến phủ đi ngồi một chút, kính xin nhất định muốn nể nang mặt mũi. Ngụy Vương Thế Tử đã sớm nghe nói qua Đoan Vương gia làm sao lợi hại, nếu như hắn lần này vào kinh, có thể leo lên Đoan Vương gia này làm chỗ dựa, sau đó coi như tại xa xôi trang bìa bốn, kia cũng so với trước đây có cốt khí hơn nhiều. Ngụy Vương trong nhà nhi tử nhiều, hắn là trưởng tử, bất quá là khó tin cậy nhất, mặc dù là thế tử, bất quá cảm thấy được chính mình nhận tử trải qua không yên ổn, cho nên luôn muốn tìm cái chỗ dựa mới được. Ngụy Vương Thế Tử con ngươi chuyển loạn, bỗng nhiên liền thấy Triệu Hình Đoan bên người Sở Ngọc Ương. Phùng Bắc Tư lạnh như vậy kiêu ngạo mỹ nhân, xác thực đủ khiến Ngụy Vương Thế Tử kinh diễm. Sở Ngọc Ương so với liền không đáng chú ý, nhiều nhất xem như là thanh tú. Bất quá Sở Ngọc Ương trên người kia cỗ linh động sức lực, vẫn để cho người rất thích. Ngụy Vương Thế Tử nhiều liếc mắt nhìn, liền thấy Sở Ngọc Ương trên cổ dấu hôn, nhất thời tâm lý liền ngứa đi lên, nghĩ nguyên lai là cái đồ chơi.